gọi tên đúng vấn đề. Với tư cách là các Kitô hữu, điều cốt yếu là phải giữ vững lẽ thật và sự công bình trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả trong cộng đồng của chúng ta. Gọi đúng tên vấn đề có nghĩa là đối mặt với những việc làm sai trái và giải quyết các vấn đề một cách trung thực và liêm chính, ngay cả khi điều đó có thể khó chịu hoặc không được lòng mọi người. Khi chúng ta làm ngơ trước sự bất công hoặc hành vi sai trái, chúng ta phạm bội chính những giá trị mà chúng ta tin mối duy trì. Sự im lặng khi đối mặt với điều sai trái có thể duy trì sự tổn hại và tạo điều kiện cho sự bất công tiếp tục xảy ra. Là những người theo Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được kêu gọi để trở thành ngọn đèn của lẽ thật và ánh sáng trong một thế giới thường bị bao trùm bởi bóng tối. Chính Ngài Giêsu Kitô đã không ngần ngại vạch trần sự giả hình và bất công. Ngài đối đầu với các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người đặt các nghi lễ vô nghĩa lên trên lòng trắc ẩn chân thành, và Ngài thách thức các chuẩn mực xã hội vốn gạt ra ngoài là những người dễ tổn thương và bị áp bức. Tương tự như vậy, với tư cách là những Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi để noi gương Ngài Giêsu Kitô trong các tương tác với nhau. Điều này có nghĩa là yêu thương và nhắc nhở nhau với sự khiêm nhường, tìm kiếm sự hòa giải và phục hồi khi có thể, và nỗ lực hướng tới một cộng đồng được đặc trưng bởi công lý, lòng thương xót và lòng trắc ẩn. Gọi đúng tên vấn đề cũng đòi hỏi sự suy ngẫm và khiêm nhường. Chúng ta phải sẵn sàng thừa nhận những lỗi lầm và khuyết điểm của chính mình, nhận ra rằng không ai trong chúng ta miễn nhiễm với cám dỗ hay tội lỗi. Bằng cách tự chịu trách nhiệm, chúng ta đang làm gương cho người khác và tạo ra một nền văn hóa trách nhiệm giải trình và minh bạch trong cộng đồng của mình. Cuối cùng, gọi đúng tên vấn đề là một hành động yêu thương, yêu Chúa, yêu nhau và yêu lẽ thật. Đó là một cam kết duy trì các giá trị trung thực, liêm chính và công lý, những giá trị nằm ở trung tâm của đức tin Kitô hữu.